Seven hệ thống, chương 22, Nhật Bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân của Thiên Ân ngồi cạnh bên Thiên Ân hắn, thì nhìn thấy được biểu hiện như tưởng nhớ và lưu luyến đến một thứ gì đó của Thiên Ân ha. Vốn mẫu thân của Thiên Ân hắn rất tinh mắt nên biết được Thiên Ân hắn vẫn còn đang tưởng nhớ đến quê nhà của mình. Thế là mẫu thân của Thiên Ân xoa đầu của Thiên Ân vài cái rồi an ủi nói. Không cần phải buồn như vậy. Chúng ta sẽ có ngày quay lại Việt Nam mà. Bị hành động và lời nói của mẫu thân mình, làm Thiên Ân hắn mau chóng rời khỏi sự luyến tiếc và tưởng nhớ của chính mình kia. Để rồi đây Thiên Ân tâm tình tốt hơn một chút rồi đối với mẫu thân mình cười một cái, rồi nói. Đúng vậy, nhất định sẽ có một ngày, chúng ta sẽ quay lại Việt Nam. Nhìn thấy nhi tử của mình tâm tình đã tốt hơn, mẫu thân của Thiên Ân cũng thôi xoa đầu và an ủi Thiên Ân hắn nữa. Còn Thiên Ân hắn lúc này đây tâm lý đã thoải mái hơn rất nhiều, dường như đã thoát đi một sợi xiềng xích đã cản trở Thiên Ân hắn tiến tới một tương lai tươi sáng vậy. Bởi vì Thiên Ân hắn biết nếu Thiên Ân hắn không tiến tới Nhật Bản thì Thiên Ân khó có thể tăng thêm sức chiến đấu của mình thêm được nữa. Cho nên Thiên Ân hắn phải bắt buộc phải sang Nhật Bản để thu thập các Sacred Gear và thu thập các nữ chính trong nguyên tác bộ truyện High School DxD nữa. Dường như chuyến bay sang Nhật Bản lúc này đây, vẫn còn cần một thời gian khá là dài. Thiên Ân cũng không có tâm tình suy nghĩ và thưởng thức phong cảnh phía ngoài cửa sổ của chiếc máy bay này nữa, thế nên Thiên Ân mau chóng nhắm mắt lại, rồi dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cuộc hành trình bay sang Nhật Bản của gia đình Thiên Ân, rất nhanh sẽ kết thúc vào lúc này. Sau thời gian gần như mất một ngày sinh hoạt trên máy bay của gia đình Thiên Ân hắn, thì chiếc máy bay hiện tại cũng sắp hạ cánh xuống sân bay Tokyo của Nhật Bản rồi. Dần dần chiếc máy bay cũng thành công, hạ cánh an toàn xuống sân bay Tokyo. Lúc này đây, trời cũng đã tối mịt lại rồi. Dựa theo như thời gian của sân bay Tokyo lúc này, hiện tại đã là 9 giờ tối. Nhưng nên nhớ rằng, múi giờ thời gian của Nhật Bản và múi giờ của Việt Nam hoàn toàn khác nhau. Nếu hiện tại Nhật Bản là 9 giờ tối, vậy thì Việt Nam hiện tại là 7 giờ tối. Như vậy suy ra, múi giờ của hai nước chênh lệch nhau có 2 tiếng đồng hồ. Tính toán khoảng thời gian, gia đình Thiên Ân lên máy bay, rồi cho đến hạ cánh bây giờ. Thời gian bay cũng không có dài lắm, tính toán đi, rồi tính toán lại thì chỉ mất hơn 8 tiếng bay là cùng. Vì trời đã tối mịt, nên gia đình Thiên Ân mau chóng đón lấy một chiếc taxi. Vừa lên taxi, phụ thân Thiên Ân lập tức dùng tiếng Nhật Bản mới học được không lâu. Đối với người tài xế taxi kia, với yêu cầu là muốn chở đến một cái khách sạn gần đây. Vì gia đình Thiên Ân chuyển cả gia đình sang bên Nhật Bản sinh sống. Mà muốn bên đất khách quê người này, có một cuộc sống thuận tiện và thoải mái khi tiếp xúc với mọi người, thì điều tất yếu đầu tiên không thể bỏ qua, đó chính là ngôn ngữ bản địa. Chính vì cả gia đình Thiên Ân chưa có hiểu biết đến tiếng Nhật Bản. Cho nên, gia đình Thiên Ân hắn mau chóng học một lớp cấp tốc tiếng Nhật Bản. Cho đến hiện tại, ngoài Thiên Ân hắn đã vô cùng thành thạo tiếng Nhật Bản ra, thì phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn vẫn còn bập bẹ khi nói ra tiếng Nhật Bản này. Nhưng chuyện mẫu thân và phụ thân của Thiên Ân hắn vẫn chưa thành thạo tiếng Nhật Bản vào lúc này cũng không cần để tâm nhiều làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Thiên Ân tin tưởng rằng, sau mỗi lần giao lưu và tiếp xúc những con người Nhật Bản kia thì phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn sẽ được rèn luyện và mài giũa, dần dần trở nên thành thạo và quen thuộc tiếng Nhật Bản hơn. Còn vào hiện tại lúc này đây, tuy rằng phụ thân của Thiên Ân bập bẹ nói ra mấy câu tiếng Nhật nhưng bằng đấy cũng đủ để người tài xế taxi kia hiểu. Người tài xế taxi này có vẻ như tính khí vô cùng tốt. Bởi vì người tài xế taxi này, nhìn thấy gia đình Thiên Ân hắn cũng biết là người nước ngoài chuyển đến rồi. Và cũng chính vì biết gia đình Thiên Ân là người nước ngoài, nên người tài xế taxi này có vẻ như hiểu được nỗi khổ của những người nước ngoài đi tới đất nước Nhật Bản của mình. Nên người tài xế taxi rất thông cảm cho những người nước ngoài như gia đình Thiên Ân hắn hiện tại. Dù sao, sự bất đồng ngôn ngữ cũng chính là hàng rào khoảng cách của mọi người trên thế giới hiện tại mà. Cố gắng, chờ đợi và lắng nghe từng chữ mà phụ thân của Thiên Ân nói ra, cuối cùng người tài xế taxi này cũng hiểu được gia đình Thiên Ân muốn đi tới một cái khách sạn gần nhất ở đây. Cũng vì không muốn làm mất thời gian của khách hàng quá lâu, người taxi nhanh chóng cho chiếc xe chạy hướng tới trung tâm của Tokyo, vì ở nơi đó cũng chính là hiện tại nơi có khách sạn gần nhất lúc bấy giờ. Cách chương.